Pháp hội, pháp giới, thể tánh vô phân biệt. Thứ 8. Hán bộ quyển 26 và 27. Hán dịch: Nhà Lương, pháp sư Mạng Đà La. Việt dịch: Việt Nam, tỳ kheo Thích Trí Tịnh. Như vậy, tôi nghe một lúc nọ, Đức Phật ở tại nước Xá Vệ trong rừng kỳ thọ cấp cô độc cùng 8.000 đại tỳ kheo câu hội. Có một muôn 2.000 đại Bồ Tát từ vô lượng Phật độ đến, lại có 3.000 vị thiên tử, tất cả đều hướng về Đại Thừa. Trong đại chúng ấy có đại Bồ Tát tên là Văn Thù Sư Lợi Đồng Tử và vị thiên tử tên là Bửu Thượng. Lúc ấy thiên tử Bửu Thượng nghĩ rằng: Hôm nay nếu Đức Thế Tôn bảo ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát thuyết pháp, làm cho cung ma đều tối tâm mất cả oai đức, khiến ma 3 tuần lo sầu, khiến chúng ma khéo điều phục, những kẻ tăng thượng mạng thì phá trừ tăng thượng mạng, người tự ghi nhớ sở đắc khéo tu hành thì được quả sa môn, người đã được quả lại càng tăng thượng, khiến chủng tử Phật Pháp và Tăng nối luôn chẳng dứt, khiến nhiều chúng sanh phát tâm Bồ Đề, làm cho Bồ Đề của Đức Như Lai chứa nhóm từ vô lượng A Tăng tỳ kiếp được còn lâu. Lúc Đức Như Lai tại thế hoặc sau khi diệt độ, thường được nghe pháp ấy, tùy theo thừa của họ xu hướng chống được diệt độ. Biết tâm niệm của Bửu Thượng Thiên Tử, Đức Thế Tôn bảo ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát rằng: Văn Thù Sư Lợi, ở trong đại chúng này, ông nên tuyên nói một ít pháp. Nay trong đại chúng này muốn được nghe pháp nơi ông. Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, tôi nên nói pháp gì? Đức Phật phán: Ông nên nói về pháp giới thể tánh nhân duyên. Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, tất cả pháp giới là pháp giới thể tánh, ra ngoài pháp giới không có được nghe. Sao Đức Thế Tôn bảo nhân nơi pháp giới mà nói pháp? Đức Phật phán: Này Văn Thù Sư Lợi, chúng sanh kiêu mạn, nếu nghe pháp ấy tất sanh lòng kinh quái. Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, pháp giới thể tánh không có kinh quái, sự kinh quái ấy tức là pháp giới thể tánh. Ngài Xá Lợi Phất hỏi ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát: Thưa ngài Văn Thù Sư Lợi, nếu tất cả pháp đều là pháp giới thể tánh thì chúng sanh chỗ nào có ô nhiễm, có thanh tịnh? Vì pháp giới thể tánh không có nhiễm tịnh. Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát nói: Thưa đại đức Xá Lợi Phất, các chúng sanh ấy thân kiến điên đảo, chấp ngã và ngã sở, hàng phàm phu ấy phát khởi ngã tưởng, chấp trước ngã tưởng và chấp trước tha tưởng mà phát khởi tâm và tâm sở. Những tâm và tâm sở ấy tạo tác các nghiệp thiện hoặc các nghiệp bất thiện. Do hành nghiệp ấy làm nhân mà các chúng sanh ấy có được quả báo. Nếu đã có sanh thì có nhiễm ô, chính nhiễm ô ấy là pháp giới thể tánh. Thưa đại đức Xá Lợi Phất, nếu biết nhiễm ô là pháp giới thể tánh thì gọi là bạch tịnh vậy. Nhưng nơi đệ nhất nghĩa không có nhiễm ô, không có hoặc pháp nhiễm hoặc pháp tịnh. Lúc ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát nói pháp ý, có 500 tỳ kheo dứt hết phiền não, được tâm vô lậu. Ngài Xá Lợi Phất nói với ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát: Pháp giới được nói ấy không có sai lầm. Ngài nói pháp ý rồi, có hơn 100 tỳ kheo đều dứt phiền não, được tâm vô lậu. Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát nói: Thưa đại đức Xá Lợi Phất, pháp giới ấy có phải trước kia hệ phược mà nay được giải thoát chăng? Ngài Xá Lợi Phất nói: Thưa ngài Văn Thù Sư Lợi, pháp giới ấy chẳng phải trước hệ phược mà nay được giải thoát. Ngài Văn Thù Sư Lợi nói: Thưa Đại Đức Xá Lợi Phất, chư tỳ kheo ấy nay ở chỗ nào tâm được giải thoát? Ngài Xá Lợi Phất nói: Thưa Ngài Văn Thù Sư Lợi, hàng thanh văn điều phục như vậy rất đông, đều dứt phiền não, được tâm giải thoát. Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát nói: Thưa Đại Đức Xá Lợi Phất, Ngài có phải là đệ tử thanh văn của Đức Phật chăng? Ngài Xá Lợi Phất nói: Đúng như vậy, tôi là đệ tử thanh văn của Đức Phật. Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát nói: Thưa Đại Đức Xá Lợi Phất, có phải là Ngài dứt phiền não mà được tâm vô lậu giải thoát chăng? Ngài Xá Lợi Phất nói: Tôi được tâm vô lậu giải thoát. Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát nói: Thưa Đại Đức Xá Lợi Phất, Ngài dùng những tâm nào để được giải thoát? Là tâm quá khứ, là tâm vị lai hay tâm hiện tại? Thưa Đại Đức, tâm quá khứ đã diệt, tâm vị lai chưa đến, tâm hiện tại chẳng an trụ. Đại Đức dùng tâm nào để được giải thoát? Ngài Xá Lợi Phất nói: Thưa Ngài Văn Thù Sư Lợi, chẳng phải tâm quá khứ được giải thoát, chẳng phải tâm vị lai, tâm hiện tại được giải thoát. Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát nói: Thưa Đại Đức, sao Ngài lại nói tâm được giải thoát? Ngài Xá Lợi Phất nói: Thưa Ngài Văn Thù Sư Lợi, ở nơi thế đế mà nói là tâm được giải thoát, trong đệ nhất nghĩa đều không có tâm hệ phược, tâm giải thoát. Ngài Văn Thù Sư Lợi nói: Thưa Đại Đức Xá Lợi Phất, có phải Ngài muốn khiến pháp giới thể tánh có thế đế và đệ nhất nghĩa đế chăng? Ngài Xá Lợi Phất nói: Thưa Ngài Văn Thù Sư Lợi, pháp giới thể tánh không có thế đế và đệ nhất nghĩa đế. Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát nói: Thưa Đại Đức, sao Ngài nói ở nơi thế đế tâm được giải thoát? Ngài Xá Lợi Phất nói: Thưa Ngài Văn Thù Sư Lợi, phải chăng không có tâm được giải thoát ư? Ngài Văn Thù Sư Lợi nói: Thưa Đại Đức Xá Lợi Phất, nếu tâm có nội, ngoại và trung gian thì có được giải thoát. Nhưng tâm không có nội, ngoại và trung gian nên không có hệ phược và giải thoát. Lúc đó trong đại chúng có 200 tỳ kheo nghe lời của Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát nói, liền rời chỗ ngồi nói rằng: Nếu không có giải thoát, không có tâm giải thoát, sao chúng tôi lại xuất gia tu hành? Nếu không có xuất thế, sao lại phải tu hành? Nói thô ngữ ấy xong, 200 tỳ kheo bỏ chúng mà đi. Muốn điều phục nhóm tỳ kheo ấy, Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát hóa một tỳ kheo đón trước đường. Nhóm tỳ kheo ấy đến chỗ hóa tỳ kheo hỏi rằng: Đại Đức từ đâu đến đây? Hóa tỳ kheo nói: Thưa chư Đại Đức, tôi ở nơi chỗ nói của Ngài Văn Thù Sư Lợi, không hiểu, không biết, chẳng tin, chẳng hướng, vì thế nên tôi bỏ chúng mà đi đến đây. Nhóm tỳ kheo ấy nói: Chúng tôi cũng vậy, vì chẳng hiểu, chẳng biết, chẳng tin, chẳng hướng, nên chúng tôi bỏ chúng mà đi đến đây. Hóa tỳ kheo hỏi: Chư Đại Đức ở trong chỗ nói của Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát có chỗ nào chẳng thích mà bỏ đi? Nhóm tỳ kheo ấy nói: Thưa Đại Đức, vì Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát nói không có hướng quả, không có chứng quả, lại không có giải thoát. Chúng tôi tự nghĩ nếu không có hướng quả, không có chứng quả, không có giải thoát thì có nghĩa gì để chúng tôi tu hành phạm hạnh? Nếu không có xuất thế, cớ chi lại tu hành? Vì nghĩ như vậy mà chúng tôi bỏ đi. Hóa tỳ kheo hỏi: Có phải vì không hiểu, vì phỉ báng, vì mắng nhiếc mà chư Đại Đức bỏ đi chăng? Nhóm tỳ kheo ấy nói: Thưa Đại Đức, chúng tôi không có phỉ báng mắng nhiếc, chỉ vì chẳng thấy giải thoát mà chúng tôi bỏ đi. Hóa tỳ kheo liền khen rằng: Lành thay, lành thay, thưa chư Đại Đức, nay chúng ta nên cùng nhau suy luận. Nếu chẳng phải mắng nhiếc thì chẳng phải tránh tụng. Chẳng phải tránh tụng là pháp đệ nhất nghĩa sa môn vậy. Tâm của chư Đại Đức là tướng dạng gì? Là màu xanh, vàng, đỏ, trắng hay màu tím, màu pha lê? Là thiệt, là chẳng thiệt, là thường, là vô thường, là sắc, là phi sắc? Nhóm tỳ kheo ấy nói: Thưa Đại Đức, tâm chẳng phải sắc, chẳng thấy được, không có hình bóng, cũng không có xúc đối, không nơi chỗ, không chỉ bày. Hóa Tỳ Kheo nói: Thưa chư đại đức, tâm đã chẳng phải sắc, không thấy được, không có hình bóng, cũng không xúc đối, không nơi chỗ, không chỉ bày. Nhưng tâm ấy ở trong, ở ngoài hay ở chặng giữa của trong ngoài ư? Nhóm Tỳ Kheo ấy nói: Không phải vậy. Hóa Tỳ Kheo nói: Thưa chư đại đức, tâm các ngài đã không hình sắc, không có xúc đối, không nơi chỗ, không chỉ bày, chẳng phải nội ngoại trung gian, mà nó có chánh thành tựu chăng? Nhóm Tỳ Kheo ấy nói: Không phải vậy. Hóa Tỳ Kheo nói: Thưa chư đại đức, nếu tâm chẳng thiệt không thành tựu thì thế nào giải thoát? Nhóm Tỳ Kheo ấy nói: Chẳng phải vậy. Hóa Tỳ Kheo nói: Thưa chư đại đức, vì nghĩa ấy nên ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát nói pháp giới thể tánh không có nhiễm tịnh. Thưa chư đại đức, vì các ngài là phàm phu điên đảo chấp ngã và ngã sở mà phát khởi tâm đi trong cảnh giới, mà sanh khởi tâm phan duyên. Đây là tất cả những pháp phan duyên sanh diệt chẳng trụ biến đổi mà diệt đế có thể dứt diệt. Nếu tâm duyên nơi xuất gia thọ giới cụ túc tu đạo đắc quả thì thể tánh của tâm ấy rỗng không chẳng có thiệt, chỉ từ vọng tưởng phát khởi. Nếu là vọng tưởng chẳng thiệt thì là chẳng sanh chẳng trụ chẳng diệt. Nếu đã là chẳng phải sanh trụ diệt thì không có hệ phược, cũng không có giải thoát, không hướng quả, không chứng quả. Vì nghĩa ấy nên Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát nói pháp giới thể tánh không nhiễm không tịnh, cũng không hướng không chứng, không có giải thoát. Nghe Hóa Tỳ Kheo giải bày, nhóm Tỳ Kheo ấy được vô lậu giải thoát. Được giải thoát rồi, nhóm Tỳ Kheo ấy liền trở về chỗ ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, đều tự cởi y Uất Đa La Tăng dâng cúng cho ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát mà thưa rằng: Thưa ngài Văn Thù Sư Lợi, ngài khéo thủ hộ chúng tôi. Chúng tôi vì chẳng tín hướng pháp điều phục thậm thâm ấy mà rời lìa bỏ đi. Ngài Tu Bồ Đề hỏi: Chư đại đức, các ngài được những gì, giác ngộ những gì mà đều tự cởi y Uất Đa La Tăng để cúng dường Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát? Nhóm Tỳ Kheo ấy nói: Thưa đại đức Tu Bồ Đề, nay chúng tôi không được không giác nên chúng tôi cúng dường Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Thưa đại đức Tu Bồ Đề, trước đây vì có ý tưởng hữu sở đắc nên chúng tôi bỏ chúng mà đi. Nay chúng tôi đã bỏ được ý tưởng hữu sở đắc nên chúng tôi trở lại. Ngài Tu Bồ Đề nói: Cớ sao các ngài nói như vậy? Nhóm Tỳ Kheo ấy nói: Thưa đại đức Tu Bồ Đề, chấp trước nơi danh là động lay ái trước. Nếu người có động lay có ái trước thì không hướng không đắc. Thưa đại đức Tu Bồ Đề, nếu không hướng đắc thì ở chỗ ấy có thể dứt được tất cả động lay ái trước. Ngài Tu Bồ Đề nói: Ai điều phục các ngài? Nhóm Tỳ Kheo ấy nói: Thưa đại đức Tu Bồ Đề, người không có sở đắc, không có sở giác là người điều phục chúng tôi. Người ấy chẳng sanh cũng chẳng diệt độ, chẳng phải thiền định, cũng chẳng loạn tâm. Ngài Tu Bồ Đề nói: Ai điều phục các ngài? Nhóm Tỳ Kheo ấy nói: Ngài nên hỏi Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Bấy giờ ngài A Nan hỏi Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát rằng: Chư Tỳ Kheo ấy được ai điều phục? Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát nói: Thưa đại đức A Nan, người không có ấm giới nhập cũng chẳng phải phàm phu, chẳng phải thanh văn, chẳng phải duyên giác, chẳng phải Bồ Tát, chẳng phải Như Lai, chẳng phải tương ưng với thân, chẳng phải tương ưng với ngữ, chẳng phải tương ưng với ý. Ngài A Nan nói: Thưa ngài Văn Thù Sư Lợi, ngài nói ai vậy? Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát nói: Thưa đại đức A Nan, nếu Đức Như Lai biến hóa ra hóa nhân thì hóa nhân ấy có tương ưng chăng? Ngài A Nan nói: Thưa ngài Văn Thù Sư Lợi, hóa nhân không có pháp gì để có thể cùng tương ưng hay chẳng tương ưng. Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát nói: Thưa đại đức A Nan, tất cả pháp thể tánh là hóa, chính hóa ấy điều phục nhóm Tỳ Kheo ấy. Thưa đại đức A Nan, như hóa điều phục, tất cả thanh văn cũng như vậy. Điều phục như vậy chánh là điều phục. Nếu người chẳng hiểu điều phục như vậy, nên biết đó là người tăng thượng mạng vậy. Ngài A Nan nói: Thưa ngài Văn Thù Sư Lợi, tỳ kheo tăng thượng mạng ấy có thể biết được chăng? Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát nói: Thưa đại đức A Nan, giới tụ thanh tịnh tức là động lay, nên biết đó là tăng thượng mạng. Định tụ, huệ tụ, giải thoát tụ và giải thoát tri kiến tụ thanh tịnh tức là động lay, nên biết đó là tăng thượng mạng. Tôi được, tôi chứng, suy nghĩ như vậy là động lay vọng tưởng, nên biết đó là tăng thượng mạng. Kinh sợ thân kiến cũng không như hư không, nhập nhất đạo cũng không, lời nói trên đây là chánh thuyết, nên biết đó là tăng thượng mạng. Nếu tỳ kheo nói thân kiến là không, dẫn đến nhập nhất đạo không, không như vậy là bình đẳng không, nên biết đó là tăng thượng mạng. Tại sao vậy? Thưa đại đức A Nan, thân kiến khác với không, vì khác nên thân kiến tức là không, không với khác cùng nói, chẳng nói khác tức là không. Thưa đại đức A Nan, nếu có kinh sợ vô minh hữu ái và mừng được minh giải thoát, nên biết đó là tăng thượng mạng. Tại sao vậy? Vì nếu có hai tướng thì chẳng phải giải thoát. Thưa đại đức A Nan, nếu có tỳ kheo kinh sợ tham sân si mà mừng ba giải thoát, sợ bốn đảo mà mừng bốn tướng, sợ ngũ cái mà mừng ngũ căn, sợ lục nhập mà mừng lục thông, sợ bảy thức trụ mà mừng bảy pháp trợ đạo, sợ bát tà mà mừng bát thánh đạo, sợ chín chỗ ở của chúng sanh mà mừng chín thứ đệ định, sợ mười bất thiện mà mừng mười vô lậu thiện, sợ hữu di giới mà mừng pháp vô di, nên biết đó là người tăng thượng mạng. Tại sao vậy? Vì tất cả thứ ấy đều là động lay, đều là hí luận. Thưa đại đức A Nan, nếu có động lay, nếu có hí luận thì tâm liền tự cao tự tại, nhiếp lấy dựa theo vọng tưởng, bằng lòng với chỗ thành tựu. Những thứ như vậy gọi là tự tại. Vì tự tại nên sanh ra kiêu mạn. Tỳ kheo như vậy thì gọi là có tăng thượng mạng. Tại sao vậy? Thưa đại đức A Nan, sao lại hữu di giới không? Đó là đem không vào không, nên biết tỳ kheo ấy có tăng thượng mạng. Ngài A Nan hỏi: Thưa ngài Văn Thù Sư Lợi, thế nào là tỳ kheo không tăng thượng mạng? Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát nói: Thưa đại đức A Nan, nếu có tỳ kheo tịch tịnh nơi trong thì ngoài cũng tịch tịnh, tất cả cảnh giới bình đẳng hay chẳng bình đẳng, có hay không, hữu di hay vô di, đều không có động lay, cũng không có vọng tưởng, không chẳng vọng tưởng, không hai không một, không trang nghiêm không chẳng trang nghiêm, chẳng có hí luận, chẳng chấp trước chỗ thấy biết ban đầu, đối với tất cả pháp đều bình đẳng, cũng không có bình đẳng không chẳng bình đẳng, không có một pháp có thể làm được bình đẳng chẳng bình đẳng. Chẳng động chẳng lay như vậy, không có vọng tưởng không chẳng vọng tưởng, lại chẳng chấp trước cũng chẳng thấy vọng tưởng, huống là hướng đến giải thoát được quả trí chứng, không bao giờ có động lay vậy. Thưa đại đức A Nan, tỳ kheo như vậy không có tăng thượng mạng, cũng không hí luận, xa tướng tự tha, bỏ những ái trước, vì tất cả ái trước chẳng phải ái trước vậy, rời lìa những phan duyên giác quán, tư duy giải thoát hướng, không có người nhận lấy, thảy đều là nhân tịch tịnh, duyên tịch tịnh, ngã thân và ngã sở thân ấy, qua đến bờ kia, chẳng thấy có pháp gì là giải hướng đoạn và chứng. Nếu có tỳ kheo tu hành như vậy, thì không tăng thượng mạng, vì bình đẳng rỗng không. Biết rõ tất cả các pháp bình đẳng không có thượng hạ, hoặc thiện, bất thiện, nên làm chẳng nên làm, hữu lậu vô lậu, thế gian xuất thế, hữu di vô di. Những pháp thượng hạ động lay như vậy, không gì chẳng phải là vọng tưởng, cũng chẳng thấy biết. Các pháp như vậy đều thấy bình đẳng, dụ như hư không. Thưa Đại Đức A Nan, nếu có tỳ kheo hiểu như vậy thì gọi là thiện giải thoát. Tỳ kheo ấy không tăng thượng mạng. Vì nghĩa ấy nên Đức Như Lai nói, nếu có tỳ kheo hiểu các pháp bình đẳng, dụ như hư không, như động chạm hư không thì không có chỗ chạm động. Pháp của Sa Môn cũng như vậy. Lúc Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát nói lời trên đây, trong đại chúng có 200 tỳ kheo đều dứt hết phiền não, được pháp vô lậu giải thoát. Bửu Thượng Thiên Tử hỏi Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, thế nào là Bồ Tát không tăng thượng mạng? Xin Ngài cứ như thiệt mà nói cho. Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát nói, này Thiên Tử, nếu có Bồ Tát nhất thiết trí tâm, vô đẳng đẳng tâm, tam giới tối thắng tâm, vượt quá các hàng thanh văn và duyên giác, dùng các cảnh giới ngoài để an trụ tâm, nhưng cũng tu hành tất cả thiện căn, vì tăng thượng, vì giáo hóa chúng sanh, vì nhiếp lấy chánh pháp để nói cho chúng sanh khác và người khác về nhất thiết trí tâm, tâm ấy như thiệt hiểu bổn thể bình đẳng, theo đúng như chỗ nghe thể tánh của tâm mình mà hiểu biết thể tánh của tất cả chúng sanh. Vì hiểu biết thể tánh của tất cả các pháp nên hiểu biết thể tánh của tất cả thiện căn. Vì hiểu biết thể tánh của tất cả thiện căn nên hiểu biết và diễn thuyết thể tánh của Bồ Tát. Đó là Bồ Tát như thiệt nói thọ ký vậy. Lại này Thiên Tử, nếu Bồ Tát bố thí, tùy chỗ thí cho, tùy chỗ nguyện thí và những bố thí khác, tất cả đều vô ngại. Bố thí không chỗ y cứ, chẳng chấp trước, chẳng quan niệm, chẳng hay biết. Vì chẳng hay biết nên tức là không. Nếu có thể được như vậy thì hiểu biết thể tánh bố thí. Vì hiểu biết thể tánh bố thí nên hiểu biết thể tánh như thiệt. Vì hiểu biết thể tánh như thiệt nên hiểu biết thể tánh các pháp. Vì hiểu biết thể tánh các pháp nên hiểu biết thể tánh tất cả chúng sanh. Vì hiểu biết thể tánh tất cả chúng sanh nên nói thể tánh Bồ Tát. Này Bửu Thượng Thiên Tử, đây gọi là vì Bồ Tát bố thí thanh tịnh nên nói thọ ký vậy. Lại này Thiên Tử, nếu có Bồ Tát hiểu biết thân thì hiểu biết giới, hiểu biết khẩu thì hiểu biết giới, hiểu biết ý thì hiểu biết giới. Hiểu biết thân và khẩu thì hiểu biết quan niệm tịch tịnh. Vì hiểu biết quan niệm tịch tịnh nên hiểu biết chúng sanh tịch tịnh. Vì hiểu biết chúng sanh tịch tịnh nên hiểu biết tất cả pháp tịch tịnh. Vì hiểu biết tất cả pháp tịch tịnh nên hiểu biết như thiệt tế tịch tịnh. Vì hiểu biết như thiệt tế tịch tịnh nên được pháp tịch tịnh, nhân tịch tịnh, duyên tịch tịnh. Tùy có chỗ nghe tất cả các pháp đều có thể tuyên thuyết tịch tịnh. Này Thiên Tử, đây gọi là vì Bồ Tát giới thanh tịnh nên như thiệt nói thọ ký vậy. Lại này Thiên Tử, nếu có Bồ Tát biết ở pháp tánh rốt ráo là không, biết ở pháp tánh rốt ráo tự tại, đối với các chúng sanh có thể nhẫn nhịn những sự ác độc mà tâm chẳng sanh khởi quan niệm nhẫn nhịn, chẳng nghĩ sự ngoài, chẳng trái chúng sanh hay diệt tất cả điều ác. Như tánh của các chúng sanh, thể tánh của nhẫn cũng vậy. Như thể tánh của nhẫn, tánh Bồ Đề cũng vậy. Như tánh Bồ Đề, thể tánh tất cả pháp cũng vậy. Như biết thể tánh tất cả pháp như thiệt, pháp chân như cũng vậy. Như chỗ nghe đồng tận pháp tánh giới rốt ráo không. Pháp tánh rốt ráo không, nói đó là hành thuận nhẫn. Đây gọi là Bồ Tát chân thiệt tịnh nhẫn nói thọ ký vậy. Lại này Thiên Tử, Bồ Tát biết thận trọng tất cả pháp hành, rời lìa những tư duy không có những trang nghiêm mà thành tựu hạnh xả tiến. Như có chỗ làm cũng không chỗ làm, chỗ biết vững chắc có thể rời lìa tất cả. Trong thì tánh tịch tịnh, ngoài thì hóa độ chúng sanh. Vì biết tinh tiến tịch tịnh nên Bồ Đề tịch tịnh. Vì biết Bồ Đề tịch tịnh nên biết tất cả các pháp tịch tịnh. Vì biết các pháp tịch tịnh nên biết như thiệt tế tịch tịnh. Như pháp đã được nghe, vì tánh tinh tiến tịch tịnh nên tất cả đều có thể tuyên thuyết. Đây gọi là Bồ Tát thanh tịnh tinh tiến như thiệt nói thọ ký vậy. Lại này thiên tử, nếu Bồ Tát nhập thiền chư pháp bình đẳng không tăng giảm, do sức thiền mà tâm an trụ. Vì dừng an trụ nên thức không chỗ trụ, vì thức không chỗ trụ nên bảy giác tâm bình đẳng, vì bảy giác tâm bình đẳng nên được thiền định bình đẳng, vì được thiền định bình đẳng nên biết bồ đề bình đẳng, vì biết bồ đề bình đẳng nên biết tất cả chúng sanh bình đẳng, vì biết tất cả chúng sanh bình đẳng nên biết các pháp bình đẳng. Nếu biết các pháp bình đẳng như vậy thì tùy chỗ pháp được nghe có thể tuyên thuyết các pháp thể tánh bình đẳng. Đây gọi là Bồ Tát thanh tịnh thiền định như thiệt nói thọ ký vậy. Lại này thiên tử, nếu có Bồ Tát huệ nhãn thanh tịnh thấy biết như thiệt với tất cả pháp, tùy thấy pháp nào đều không chỗ thấy, không có động lay, được trí vô động, không hành, không nhân, không duyên, hành cũng chẳng hành các pháp oai nghi, cũng chẳng phải chẳng hành, chẳng hành nhân duyên, biết các pháp bình đẳng, chẳng cứu chẳng hành. Tại sao vậy? Nếu chẳng hành là vô phân biệt, dứt biệt các vọng tưởng, hy vọng, tham trước, đó là Bồ Tát rời lìa các sở hữu. Bồ Tát cũng hành tất cả chỗ hành của chúng sanh, vì muốn giáo hóa họ, vì muốn chứa họp tất cả pháp trợ bồ đề, vì nhiếp thủ chánh pháp, vì chẳng dứt mất giống tam bảo. Chỗ sở hành của Như Lai, nơi thể tánh thanh tịnh, tất cả pháp không có phân biệt. Vì dùng thể tánh thanh tịnh bát nhã ý nên biết bồ đề thể tánh thanh tịnh. Vì biết bồ đề thể tánh thanh tịnh nên biết chúng sanh thể tánh thanh tịnh. Vì biết chúng sanh thể tánh thanh tịnh nên biết tất cả pháp thể tánh thanh tịnh. Vì biết tất cả pháp thể tánh thanh tịnh nên ở nơi các pháp thể tánh được như thiệt trí. Vì được như thiệt trí nên tùy sự được nghe là pháp giới tánh duyên nói vô phân biệt. Đây gọi là Bồ Tát huệ nhãn thanh tịnh như thiệt nói thọ ký. Lại này bửu thượng thiên tử, Bồ Tát quán thân hành thân niệm xứ, biết quá khứ thân không có biên tế, biết vị lai thân không có hướng đến, biết thân hiện tại như cỏ cây ngói đá tường gạch. Nếu có thể quán thân như vậy, thân hành là thân thể tánh sở hành, tịch tịnh tư duy đồng hành, cũng không phát khởi chẳng tư duy, chẳng khởi tự tại. Đây gọi là rời lìa ngã thức, không chỗ trụ tu thân niệm xứ hành, cũng không có pháp tu hành được, cũng chẳng phải chẳng tu hành. Biết tất cả pháp không có thể tánh, chẳng phải chẳng có tánh. Quán thân như vậy mà tu thân hành. Quán tâm như huyển hóa, biết tâm như hưởng ứng, như thiệt biết tâm, thọ vui chẳng luyến, thọ khổ chẳng khổ, thọ chẳng vui khổ, chẳng mất chánh niệm, chẳng chấp vô minh, rời lìa thọ, nơi thọ chẳng bị nó kéo dắt. Đây gọi là như thiệt thấy biết thọ niệm xứ. Nếu có thể quán thọ như vậy, hành giả ở nơi thọ, tâm không sở hành, tâm chẳng an trụ, tất cả tâm ấy cũng chẳng buông bỏ, tâm bồ đề cũng chẳng quên mất, cũng chẳng xa rời. Đây gọi là quán tâm, hành tâm niệm xứ. Khéo biết nơi pháp, thấy pháp, hành pháp, không niệm, không tư duy, nhập vào pháp tánh, không có thân, thọ và tâm, chẳng phải quán pháp tướng, phát khởi kiến hành, nhập vào pháp tánh. Đây gọi là quán pháp, hành pháp, niệm xứ, là tất cả pháp thể tánh hòa hiệp tụ họp, không có vật như hư không. Như sự được nghe, không tưởng niệm, không tư duy, tự nhiên thuyết pháp niệm xứ. Đây gọi là biết rõ tịnh pháp niệm xứ nói thọ ký vậy. Lại này bửu thượng thiên tử, Bồ Tát ý tâm nhất thiết trí được tự tại, như chỗ giáo hối, chánh an trụ chẳng bố thí, chẳng loạn động, chẳng thất niệm, nơi tất cả thiện căn ban đầu phát khởi, tâm vô cấu hiện hành, tùy chỗ sở hành đều xả được tất cả. Quở tâm phạm giới, chẳng y chỉ nơi giới, nhẫn không tranh cãi, thân khẩu ý đối với chúng sanh chẳng có tâm sân hận, chẳng phát khởi tinh tiến về thanh văn và duyên giác thừa, chẳng tưởng niệm tư duy tất cả pháp lành, chẳng y chỉ các thiền định thứ đệ định, tâm không sở hành, chẳng thấy hành các kiến chấp, chẳng hành các pháp, nhập vào tất cả pháp như chư thánh, nơi các cảnh giới đều không sở hành. Dầu gần chẳng phải thánh, mà thân khẩu ý nghiệp chưa bao giờ bị quở trách, chẳng vì tin mà cầu pháp lành, độc hành không có bạn, muốn tự mình vượt quá thế gian hành hạnh tinh tiến, dứt hẳn tham dục sân hận ngu si. Tâm không phiền não, vì chẳng phá giới nên cũng chẳng thân cận kẻ hành ác hạnh. Không có vua vậy, vì nội hạnh thanh tịnh vậy. Không có nói lời tán loạn, vì khẩu nghiệp thanh tịnh vậy. Không có mong cầu, vì biết đủ nơi của đã có. Chẳng phải là kẻ sai khiến, vì chẳng phải sống tà mạn vậy. Là người không chứa nhóm, vì tùy chỗ có được đều tự biết đủ vậy. Là người không hy vọng, vì rời lìa ham muốn ba cõi vậy. Là người tri túc, vì rời lìa sự tìm cầu sái quấy vậy. Là người tịch tịnh, vì hiểu tất cả pháp đều tịch tịnh vậy. Là người hiện sân si, vì bỏ hạnh thế gian vậy. Là người không hí luận, vì dứt các hí luận vậy. Là người chẳng sanh trở lại, vì dứt ái dục sân và si vậy. Là người tham thèm chánh pháp, vì điều phục kiêu mạn vậy. Là người dễ hiểu, vì khéo điều tâm vậy. Là người khéo thủ hộ, vì thủ hộ giới tụ vậy. Là người khéo giải thoát, vì huệ tụ thanh tịnh vậy. Là người chẳng xả bỏ, vì hành thánh chủng vậy. Là người không thối chuyển, vì phát tâm bồ đề trọn vẹn rốt ráo vậy. Là người không có sở dụng, vì tất cả thế hạnh vậy. Là người không tránh tụng, vì bình đẳng tất cả chúng sanh vậy. Là người khéo tự thủ hộ, vì thủ hộ kẻ khác vậy. Là người điều phục tự tâm, vì chẳng tìm lỗi người khác vậy. Là người lìa các hy vọng, vì hộ giới thanh tịnh vậy. Là người thuyết pháp rộng, vì không lẫn tiếp vậy. Là người ưa thủ hộ, vì thủ hộ tâm tất cả chúng sanh vậy. Là người sơ phát tâm, vì họp tất cả thiện pháp vậy. Là người không có dị hạnh, vì được nhất dị đối với tất cả pháp vậy. Là người chẳng động lay, vì dứt các động lay vậy. Là người chẳng xem dòng họ, vì giáo hóa chúng sanh vậy. Là người bình đẳng chúng sanh, vì nhiếp thủ tất cả chúng sanh vậy. Là người ban đầu quán không, vì tất cả pháp vậy. Là người điều phục các kiến chấp, vì khéo giáo hóa vậy. Là người không có tưởng và hành, vì điều phục các chúng sanh tưởng và hành vậy. Là người biết vô nguyện, vì sở nguyện đầy đủ khéo điều phục vậy. Là người biết tất cả, vì quán vô tác vậy. Là người hành thiện, vì chẳng biết đủ vậy. Là người không có vật mà quán vật, vì thị hiện chẳng phải vật mà là vật vậy. Là người chẳng tư duy quan sát, vì ngã tịch tịnh vậy. Là người không tự ngã, vì quán hóa chúng sanh để được vô ngã vậy. Là người không gì chẳng phải là đạo hạnh, vì hóa độ các chúng sanh rời lìa kiết sử vậy. Là người tâm phương tiện được rốt ráo, vì tu hành bát nhã vậy. Là người định tánh không dời, vì trọn chẳng chứng tất cả thanh văn thừa và duyên giác thừa. Là người rời lìa đạo và phi đạo, vì đệ nhất nghĩa vậy. Là người rời lìa hạnh và phi hạnh, vì tất cả phàm phu chứng chánh hạnh vậy. Là người không trang nghiêm, không chẳng trang nghiêm, vì không chẳng hy vọng các pháp vậy. Là người chẳng tự khen, vì chẳng hí luận kẻ khác vậy. Là người vô đẳng đẳng trí, vì đủ Phật pháp vậy. Là người vô sanh pháp nhẫn, vì tất cả pháp vô sanh vô diệt nhẫn vậy. Đây gọi là Bồ Tát được nơi tự tại. Này Bửu Thượng Thiên Tử, bậc Bồ Tát tùy sanh ở chỗ nào, chẳng phải là chẳng biết mà sanh, mà do nơi biết để sanh. Mà Bồ Tát ấy nhiếp thủ sanh tử tự tại, cũng được đầy đủ thành tựu Phật pháp. Mà Bồ Tát ấy chẳng phải lưu chuyển sanh tử, do sức bổn nguyện sanh ở chỗ nào đều được tự tại trí. Đây gọi là Bồ Tát được tự tại trí. Bồ Tát chẳng phải do được ngần né mà gọi là tự tại trí. Nếu chẳng dứt tuyệt tất cả thiện căn, đây gọi là Bồ Tát được tự tại trí. Bồ Tát chẳng phải vì được các thiện căn mà gọi là tự tại trí. Không nhàm đủ đối với các thiện căn, đây gọi là tự tại trí. Bồ Tát chẳng phải vì chẳng sanh trong ba cõi mà được gọi là tự tại. Vì giáo hóa chúng sanh nên sanh trong tam giới, đây gọi là tự tại. Bồ Tát chẳng phải vì rời lìa tự kiết sử mà được gọi là tự tại. Vì các chúng sanh dứt kiết sử nên siêng tu tinh tiến, đây gọi là Bồ Tát được tự tại trí. Bồ Tát chẳng vì thân mình mà được gọi là tự tại. Vì tịch tịnh các khổ não của tất cả chúng sanh mà gọi là tự tại. Bồ Tát chẳng phải vì xả bỏ mà tự tại. Vì nhiếp thủ giáo hóa chúng sanh mà gọi là tự tại. Bồ Tát chẳng phải tự dứt tham sân si mà được gọi là tự tại. Vì dứt tham sân si các kiết sử của tất cả chúng sanh mà được gọi là tự tại. Bồ Tát chẳng phải tự chứng diệt đế mà được gọi là tự tại. Vì các chúng sanh mà chứng diệt đế nên được gọi là tự tại. Bồ Tát chẳng phải tự dứt phiền não mà được gọi là tự tại. Bồ Tát vì tăng trưởng các thiện căn nên chẳng dứt phiền não mà gọi là được tự tại. Bồ Tát chẳng phải vì chứng ba môn giải thoát nên gọi là được tự tại. Vì Bồ Tát hiểu rõ ba môn giải thoát nên gọi là tự tại. Bồ Tát chẳng phải tự tại tịch diệt năm ấm mà gọi là được tự tại. Vì xả bỏ gánh nặng cho tất cả chúng sanh nên gọi là tự tại. Bồ Tát chẳng phải do diệt sáu căn mà gọi là được tự tại. Vì biết căn tánh thượng hạ của các chúng sanh nên gọi là tự tại. Bồ Tát chẳng phải do sanh phần tận diệt gọi là được tự tại. Bồ Tát vì do chẳng đoạn tuyệt sanh phần nên gọi là tự tại. Bồ Tát chẳng phải được quả thanh văn duyên giác giải thoát mà gọi là được tự tại. Bồ Tát đạo tràng được quả giải thoát thọ dụng tất cả chúng sanh nên gọi là tự tại. Lúc Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát diễn thuyết phẩm tự tại như vậy, trong đại chúng ấy có 32.000 thiên tử đều phát đạo tâm chánh chơn vô thượng. Đức Thế Tôn khen rằng: lành thay, lành thay, khéo nói tất cả Bồ Tát thọ ký. Này Văn Thù Sư Lợi, nếu có Bồ Tát nghe nói Bồ Tát thọ ký như vậy, một bề tin hiểu chẳng kinh sợ, thì chư Phật Như Lai vì họ mà thọ ký đạo chân thiệt vô thượng. Bửu Thượng Thiên Tử nói với Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát rằng: nay Ngài diễn thuyết về thọ ký vậy. Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát nói: này Thiên Tử, tôi nói thọ ký, tôi có pháp ấy. Có người nào hiểu rõ thì tôi nói thọ ký. Này Thiên Tử, nay tôi chẳng được dẫn đến một pháp, cũng không hiểu rõ thì làm sao nói thọ ký? Bửu Thượng Thiên Tử nói: thưa Ngài Văn Thù Sư Lợi, hằng sa chư Phật Thế Tôn há lại không giải hướng mà đắc quả ư? Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát nói: này Thiên Tử, chư Phật Thế Tôn chẳng vì giải hướng đắc quả mà thuyết pháp. Thiên Tử nói: thưa Ngài Văn Thù Sư Lợi, chư Phật Thế Tôn thuyết pháp thế nào? Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát nói: này Thiên Tử, chư Phật Thế Tôn cũng chẳng phân biệt thể tánh mà thuyết pháp, không sanh, không diệt, không nhân, không duyên, không khứ, không lai, không có chúng sanh, chẳng phải không chúng sanh, không ô nhiễm, không bạch tịnh, không sanh tử, không niết bàn. Chư Phật Thế Tôn thuyết pháp như vậy. Thiên Tử hỏi Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát: chư Phật Thế Tôn chẳng vì niết bàn mà thuyết pháp, cớ sao gọi là Phật xuất thế ư? Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát nói: này Thiên Tử, vì hiểu rõ thể tánh của thân kiến nên gọi là Phật xuất thế. Này Thiên Tử, vì thị hiện thể tánh của vô minh hữu và ái nên gọi là Phật xuất thế. Vì hiểu rõ thể tánh của tham sân si nên gọi là Phật xuất thế. Này thiên tử, thị hiện thể tánh bình đẳng của điên đảo gọi là Phật xuất thế. Này thiên tử, hiểu rõ thể tánh của các kiến chấp gọi là Phật xuất thế. Này thiên tử, hiển bày thể tánh pháp giới của ấm giới và nhập gọi là Phật xuất thế. Này thiên tử, Phật xuất thế là các pháp vô sanh. Đây gọi là diễn thuyết pháp vô sanh vậy. Pháp vô sanh ấy đều không có sanh tử, cũng không có niết bàn. Thiên tử nói, thưa ngài Văn Thù Sư Lợi, nên vì chúng sanh mà nói trang nghiêm đạo pháp chánh chơn vô thượng. Tại sao vậy? Thưa ngài Văn Thù Sư Lợi, chư Phật xuất thế không có chỗ tăng trưởng. Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát nói, này thiên tử, biết ơn báo ơn. Thiên tử nói, người hữu sở tác nên biết báo ơn. Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát nói, này thiên tử, ngài muốn cho Đức Như Lai hữu sở tác ư? Thiên tử nói, thưa ngài Văn Thù Sư Lợi, Đức Như Lai không có sở tác, chư Phật Như Lai đến nơi vô vi, đạo vô vi không có sở tác. Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát nói, này thiên tử, ông nói vô vi đó là không có báo ân hay là chẳng phải chẳng báo ân? Thiên tử nói, thưa ngài Văn Thù Sư Lợi, pháp như vậy chẳng nên nói với hàng sơ phát tâm. Tại sao vậy? Vì nếu nghe pháp ý mà sanh lòng kinh sợ thì sẽ thối chuyển. Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát nói, này thiên tử, nếu có Bồ Tát mới phát tâm Bồ Đề vô thượng mà kinh sợ thối chuyển thì người ấy ở nơi hạng thối chuyển. Thiên tử nói, thưa ngài Văn Thù Sư Lợi, cớ sao ngài nói lời ấy? Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát nói, này thiên tử, nếu có Bồ Tát sơ phát đạo tâm mà kinh sợ bực thinh văn duyên giác thì thối chuyển. Nếu lẫn tiết, phá giới, sân hận, giải đãi, tán loạn và ngu si thì an trụ bực bất thối. Thiên tử nói, thưa ngài Văn Thù Sư Lợi, thế nào mà an trụ? Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát nói, này thiên tử, nếu có Bồ Tát sơ phát đạo tâm an trụ trong pháp giới bình đẳng thì gọi là khéo an trụ, sơ phát tâm Bồ Tát ý gọi là an trụ. Thiên tử nói, thưa ngài Văn Thù Sư Lợi, ngang chừng đâu gọi là Bồ Tát sơ phát tâm? Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát nói, này thiên tử, nếu có Bồ Tát sơ phát tâm tu hành không vô tướng và vô tác, hiểu biết tất cả pháp không sanh không diệt thì gọi là Bồ Tát sơ phát tâm vậy. Thiên tử nói, thưa ngài Văn Thù Sư Lợi, Bồ Tát thế nào gọi là cửu hành? Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát nói, này thiên tử, tất cả phàm phu gọi là cửu hành vì họ ở trong sanh tử chẳng biết sơ thủy vậy. Thiên tử lại hỏi, thưa ngài Văn Thù Sư Lợi, Bồ Tát thế nào gọi là người cửu hành? Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát nói, này thiên tử, nếu có Bồ Tát hành nơi ái nhiễm vì để hóa độ các chúng sanh ái nhiễm mà cũng chẳng cùng ở với ái nhiễm thì gọi là Bồ Tát cửu hành. Bồ Tát hành nơi sân hận để hóa độ các chúng sanh sân hận mà chẳng cùng ở với sân hận, cũng hành nơi ngu si để hóa độ các chúng sanh ngu si mà chẳng cùng ở với ngu si, cũng hành nơi đẳng phần để hóa độ các chúng sanh đẳng phần mà chẳng cùng ở với đẳng phần kiết sử, thì gọi là Bồ Tát cửu hành vậy. Thì gọi là Bồ Tát cửu hành vậy.